Anh nói lắp, đại nói lắp. Chương 7, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, băng cụt chui không phải người dễ cãi nhau với người khác. Cực kỳ sợ phải bay vào xé ra người ta. Anh nói lắp chắc hẳn là cũng không hay gây chuyện vì anh ấy cãi không lại ai hết. Tôi từng ảo tưởng khi mà tôi gây gỗ với người ta bên ngoài. Trong lúc tôi cãi không lại thì bạn trai tôi sẽ từ trên trời giáng xuống. Ung dung không vội vàng, có lý có chứng. Hùng hồn mắng đối thủ của tôi tắt tiếng luôn. Tiếc là anh nói lắp không cách nào thực hiện giấc mộng này của tôi được. Tự thấy khả năng cãi nhau của bạn trai mình gần như bằng không. Tôi đã nghĩ đến việc dạy anh ấy mắng người. Sau đó đợi đến một ngày nào đó vào thời khắc quan trọng sẽ diễn màn anh hùng cứu anh hùng. Nói chung là không thể để anh nói lắp chịu thiệt. Chửi thề dễ học, dễ nhớ nhưng khó điều chỉnh tâm lý. Trong nhiều tình huống thì rất dễ căng thẳng, tâm lý không vững. Miệng dễ bị nghẹn nếu nói nhanh, mà bị như vậy thì còn cãi nhau cay rắm, chửi người như sảng văn, cũng không còn có ích gì. Sau đó tôi hỏi anh nói lắp, nếu có người mắng anh nhưng anh mắng không lại thì phải làm sao bây giờ? Anh nói lắp nói, thẳng tay, đấm, đấm nó, hú hồn con chồn chạy ngang. Anh nói lắp kể rằng vì nói lắp nên lúc còn học tiểu học đã bị một đám nhóc vây quanh cười nhạo, sau đó anh nói mẹ đăng ký lớp tê cuôn do cho mình. Nửa học kỳ sau, đám nhỏ kia lại đến bắt nạt anh ấy. Anh ấy thẳng tay xách tên cầm đầu quăng xuống đất đánh một trận. Tuy rằng bị mời phụ huynh nhưng mẹ anh ấy lúc ở trường thì la, về nhà thì khen anh ấy làm tốt lắm. Quan trọng là mấy đứa nhóc kia cũng không dám cười nhạo anh ấy nữa. Từ sau chuyện đó thì anh ấy đã biết chỉ có người cường tráng mới không bị bắt nạt, rồi không còn kém ăn nữa, còn bắt đầu tập thể thao. Thật ra thì tôi không tin là anh nói lắp dám đánh người cãi nhau với anh, nhưng nếu là tôi bị bắt nạt một cách vô lý thì có thể là người kia sẽ bị anh ấy đánh. Rất nhiều bạn bè nói anh nói lắp là sủng thê cuồng ma, nhưng sao lại không nói tôi là sủng phu cuồng ma chứ? Không đúng, tôi cũng phải là sủng thê cuồng ma. Tôi chưa cãi nhau với anh nói lắp bao giờ, chỉ có những lúc muốn LM tình thì mới cố khiêu khích anh ấy. Để anh ấy yên tâm xuống tay nện tôi. Đam mỹ cổ đại, hình như là nhớ lộn rồi. Tôi đúng là đã cãi nhau với anh ấy một lần. Trong khoảng thời gian quen nhau, công việc của tôi không thuận lợi, tâm trạng không quá tốt, lại cảm thấy tủi thân vì anh nói lắp quá hoàn mỹ. Cho nên rơi vào vòng luẩn quẩn nghi thần nghi quỷ. Anh nói lắp không nghe điện thoại, tôi nghi ngờ. Anh nói lắp nghĩ ngợi thần thờ, tôi nghi ngờ. Anh nói lắp nói đi công tác, tôi nghi ngờ. Có điều tôi cũng biết chỉ là mình đa nghi quá nhiều, tâm lý cũng không mong anh ấy làm chuyện gì. Hơn nữa tôi cũng không có chứng cứ nên chưa tỏ vẻ tiêu cực trước mặt anh ấy bao giờ. Bom nổ vào một ngày tôi đi tụ tập với bạn bè, không đón anh ấy tan làm. Đến nhà hàng được nửa đường thì trời mưa to, tôi nhớ anh nói lắp không mang dù, sợ anh ấy dầm mưa bị bệnh. Bạn bè tuy khó có lần tụ hội nhưng tôi vẫn quay xe đi đón anh ấy. Sau đó tôi thấy anh ấy và đồng nghiệp thấp hơn anh ấy nửa cái đầu đi dính sát nhau dưới một cây dù, vừa đi vừa cười, thậm chí còn cùng nhau đi tới quán cơm. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ chút sẽ nhận ra thật sự là lúc đó không có gì cả, chỉ là tâm trạng tôi không ổn định nên một chuyện nhỏ có thể bị phóng đại lên N lần, đột nhiên trong lòng tôi nảy lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn quan tâm anh ấy có ướt mưa không mà quay xe đi tụ tập với bạn bè. Tôi đã nói rồi, tửu lượng của tôi rất kém, tối đó tôi cố tình uống rất nhiều rượu, uống đến khi say khướt. Vốn là định ở ngoài đêm nay, chọc tức anh nói lắp, sau đó lúc đã say rồi, tôi lại đổi giọng nhờ bạn học chờ tôi về nhà anh nói lắp. Nếu tôi ở bên ngoài, không trả lời tin nhắn, phỏng chừng anh nói lắp đã lo lắng hỏng người nên tôi tìm một bạn học đẹp trai đưa tôi về, lúc đó chỉ tỏ vẻ gần gũi chút đã đủ khiến anh ấy tức giận rồi. Nhưng thật sự là lúc đó tôi uống say quá chừng, tới ngày hôm sau mới tỉnh táo chút. Tôi nhỏ nhen, khi tỉnh lại đúng là đang nằm trong phòng anh nói lắp, nhưng bên cạnh lại không có anh nói lắp. Đoán chừng nghe được tiếng động, anh nói lắp đẩy cửa, bưng vào một bát cháo, vẻ mặt không tốt lắm. Mặc dù tôi không nhớ gì nhưng nếu kế hoạch thuận lợi thì hẳn là tôi đã chọc tức anh ấy. Lại nhìn vẻ mặt này, hơn 80, là vậy rồi, anh ấy vừa đút tôi. Vừa hỏi, em có muốn giải thích, chuyện tối qua không? Tôi tức nổ miệng, không vui lùi về sau bán mông, tay quơ quơ không cẩn thận là đổ chén cháo. Sau đó tôi mới biết thật ra là anh nói lắp đang trách tôi uống nhiều rượu mà lại không gọi anh đến đón. Nhưng lúc này tôi lại không nghĩ nhiều như vậy, không để ý anh nói lắp vẫn còn đang lau sàn, nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Anh còn không biết ngại mà hỏi em, tại sao anh lại không giải thích chuyện người nam che chung dù với anh cho em đi? Cậu ấy, anh không, không có, anh không làm gì, thì em cũng không làm gì. Tôi quay lưng lại, anh đi ra đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh. Trong phòng yên tĩnh phút chốc, anh nói lắp thật sự đi ra ngoài. Tôi ngồi trên giường, trong lòng rất muốn khóc, nhưng lại không xì ít ảy nước mắt được. Càng ngồi càng cảm thấy không đúng, tôi không phải là người hay cố tình gây sự nhưng bây giờ lại có cảm giác hình như mình có hơi thị sùng mà kiêu. Tôi xuống giường ra khỏi phòng ngủ, thử đi tìm anh nói lắp, nhưng lại không thấy đâu. Gọi thử vài tiếng, không có ai. Đột nhiên tôi cảm thấy tự trách quá, thằng Hề vẫn luôn là tôi. Trong lòng lo lắng, tôi nhớ anh nói lắp quá chừng. Tôi muốn nói là do tôi cố tình gây sự, muốn xin lỗi anh ấy, tôi biết sai rồi. Nhưng anh ấy không nghe điện thoại của tôi, không trả lời tin nhắn của tôi, không để ý tới tôi. Lo lắng cực độ, tôi vội vã về phòng thay quần áo, cầm chìa khóa ra ngoài. Cửa vừa mở đã thấy anh nói lắp bên ngoài, tôi ngẩn người. Anh ấy đưa bánh ngọt trên tay đến trước mặt tôi, nói: Vợ ơi, thật xin lỗi. Tôi phản ứng lại, đau lòng anh nói lắp muốn xỉu. Lấy bánh ngọt trên tay anh rồi vòng tay qua, gục vào lòng anh ấy. Anh nói lắp thúi lắm, sao lại không nhận điện thoại chứ? Anh ấy xoa đầu tôi, không nghe, tiếng chuông. Tôi khóc lớn trong lòng anh nói lắp một hồi, khóc như muốn xả ra sự tủi thân, cũng không còn. Nghi thần nghi quỷ, tôi hỏi anh nói lắp, rõ ràng là em gây sự trước, sao anh còn mua bánh ngọt cho em, lại còn xin lỗi nữa. Anh nói lắp khẽ đáp, vì anh biết, em mãi, mãi sẽ không, tức giận, với anh, hơn nữa, em là, vợ anh mà. Anh nói lắp thúi tha đúng là một, sủng thê cuồng ma, tôi xác nhận rồi đó, từ nay về sau, tôi sẽ học tập anh nói lắp. Tranh thủ trở thành sủng thê cuồng ma, đúng chuẩn. Anh nói lắp bối rối đi vào, là sủng phu, cuồng ma, tiểu kịch trường, tiểu hoành an, có bạn học đẹp trai đưa em về mà sao anh không ghen? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không yêu em đúng không? Anh nói lắp, bạn học đẹp trai ở đâu ra? Bạn học đẹp trai, xin lỗi, tôi cũng uống say. Cách chương.